Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, đến tiếp sau. Ngươi lui về phía sau điểm, để cho ta tới. Nghe được này có chút suy yếu âm thanh, Lâm Diệu ra hiệu đệ nhị Minh Nguyệt tránh xa một chút. Chờ đến đệ nhị Minh Nguyệt đi ra ngoài 7-8 bước sau, Lâm Diệu tàn nhẫn mà một lôi cái kia khóa. Răng rác, một tiếng vang giòn, ổ khóa này trực tiếp đứt đoạn ra. Tùy ý bỏ qua khóa, Lâm Diệu chậm rãi đẩy cửa ra. Nhà tù trên đất nằm úp sấp một người thiếu niên, hai tay máu thịt be bét, liền ngay cả trên đầu đều nhiễm máu tươi, xem ra thê thảm cực kỳ. Nhìn thấy cửa bị mở ra, nguyên bản đứng đều đứng không thẳng thiếu niên không biết từ đâu nhi đến khí lực, lảo đảo rời đi nhà tù. Lâm Diệu cùng đệ nhị Minh Nguyệt thấy này mau mau đi theo ra ngoài. Đệ đệ, ngươi tỉnh lại đi. Đệ đệ, nhà tù ở ngoài, thiếu niên đánh gục ở một bộ thi thể trên tuyệt vọng địa gào khóc. Thấy này Lâm Diệu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bị giam ở trong phòng giam nghe bên ngoài chính mình thân nhân duy nhất bị bắn chết, loại kia tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực không rồi cùng lúc trước hắn bị xe va thời như thế sao? Cũng khó trách cái kia cửa lao bị nện thành như vậy. Cho tới người kia vì sao không giết thiếu niên này, phỏng chừng là mang trong lòng kiêng kỵ đi. Phải biết người bình thường dù cho tức giận nữa cũng không cách nào đem cái kia cửa sắt lớn oanh thành như vậy. Là Thẩm Hàn, hắn là cô nhi viện một đám trẻ con lão đại, còn bộ thi thể kia là hắn đệ đệ Thẩm Hạo. Một bên đệ nhị Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, đệ đệ, là ta không chăm sóc tốt ngươi, ta muốn báo thù cho ngươi. Thẩm Hàn tự lẩm bẩm, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đệ nhị Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tỷ, giết đệ đệ ta Nhiếp Minh đi chỗ nào? Đệ nhị Minh Nguyệt nghe vậy chỉ khúc quanh bộ thi thể kia nói, nếu như nơi này không có người khác, cái kia Lâm Diệu ca ca giết người kia chính là trong miệng người Nhiếp Minh. Thẩm Hàn quay đầu nhìn lại liền nhận ra bộ thi thể kia chính là Nhiếp Trần Vũ cháu trai. Bình thường thế Nhiếp Trần Vũ thủ vệ nơi này Nhiếp Minh, thấy hắn đã chết, Thẩm Hàn phảng phất lập tức bị tranh thủ khí lực, phù phù một tiếng ngã xuống đất, hai mắt vô thần nhìn đường nối đỉnh, không bao lâu khóe mắt nơi liền chảy xuống hai đạo huyết lệ. Qua một lúc lâu, hắn mới đột nhiên bò lên, quay về Lâm Diệu liên tiếp dập đầu 3 cái. Lâm Diệu đại ca báo thù cho ta tri ân. Thẩm Hàn khắc trong tâm khảm. Lâm Diệu thấy này vội vàng đem hắn nâng lên, vốn định lại an ủi vài câu, nhưng do dự chốc lát chung quy là không nói gì. Ở vào thời điểm này, bất kể là nói cái gì nén bi thương thuận biến, vẫn là cái gì ngươi phải cố gắng sống tiếp đều có vẻ hơi dư thừa. Sau 10 phút, Lâm Diệu đem phòng dưới đất tìm toàn bộ, xác nhận cũng lại không người nào sau bấm một quen thuộc điện thoại. Này, Chu cảnh sát, điện thoại di động ta vị trí này ra cái vụ án lớn, người mau mau phái người tới xem một chút. Lâm Diệu à, người không đùa ta chơi đi. Vụ án lớn, người có thể đừng làm ta sợ. Không lừa ngươi, bạn học ta bị bắt cóc, ta một đường theo lại đây, phát hiện ghê gớm sự tình, suýt chút nữa sẽ chết. Có điều cũng còn tốt mặt quỷ hiệp đúng lúc xuất hiện, giải cứu chúng ta. Mặt quỷ hiệp, được được được, ta lập tức tới ngay. Nghe được mặt quỷ hiệp 3 chữ, Chu Tiểu Diệu ngữ khí lập tức tưởng thật rồi lên, còn không cúp điện thoại thậm chí cũng đã nghe được nàng vội vàng bước chân âm thanh. Thu hồi di động, Lâm Diệu mang theo đệ nhị Minh Nguyệt cùng Thẩm Hàn 2 người đi ra biệt thự, lẳng lặng chờ đợi xe cảnh sát đến. Không thể không nói, Chu Tiểu Diệu tốc độ thập phần nhanh, không tới 15 phút đồng hồ liền mang theo 10 mấy chiếc xe cảnh sát chạy nhanh lại đây. Đứng ở cửa biệt thự, Lâm Diệu, đây là Nhiếp Trần Vũ tiên sinh biệt thự, ngươi làm cái gì? Chu Tiểu Diệu hạ xuống xe, cảnh sát đã nghĩ hưng binh vấn tội. Nhưng thấy đến một đống bảo an thi thể sau lập tức ngậm miệng lại. Đồng thời ở sau lưng nàng, một đống cảnh sát vọt vào biệt thự. Nhiếp Chân Vũ 10 năm trước bị vũ trụ phóng xạ gây thương tích. Trong cơ thể bộ phận lần lượt suy kiệt. 10 năm này hắn mượn danh nghĩa từ thiện tên giam cầm không ít cô nhi. Sau đó đem nội tạng của bọn họ đổi đến trên người chính mình. Trong đó chỉ cần là thận liền thay đổi 4 cái. Ngoài ra, hắn còn sát hại dị năng giả làm thí nghiệm. Các loại tội nghiệt tất cả này nhật ký bản trên. Còn thật giả, người tiến vào nhà hắn phòng dưới đất liền biết rồi. Lâm Diệu vừa nói một bên đem một quyển notebook nhét vào Chu Tiểu Diệu trong tay. Sau đó mang theo đệ nhị Minh Nguyệt cùng Thẩm Hàn liền muốn rời đi. Ai, người như thế gấp làm gì? Chu Tiểu Diệu nghe xong này một đống lớn nói căn bản còn không phản ứng lại. Liền thấy Lâm Diệu đã đi ra 10 mấy mét. Ghi chép mà, ta biết. Ngày mai ta sẽ đi cảnh cục tìm được ngươi rồi. Ngày hôm nay ta đến về nhà trước. Lâm Diệu cũng không quay đầu lại địa cao giọng hô. Không bao lâu liền đi địa sắp không còn bóng. Hừ, cái tên này làm dị năng đội duy trì trật tự đội viên. Lên địa bảng, phát biểu phần văn chương liền bành trướng. Phi, cùng ta nhiều nói chuyện một chút sẽ chết à. Chu Tiểu Diệu dầu dĩ không vui địa bĩu môi. Sau đó tiến vào biệt thự. Lâm Diệu trước về trường học. Đem thu thập đồ vật cầm cẩn thận. Lúc này mới trở về nhà. Cho tới Thẩm Hàn. Hắn trước tiên giao cho ở tại nhà hắn dưới lầu Hồ Tử cùng Tiểu Thiên hai người. Lâm Diệu đứa nhỏ này làm sao còn chưa có trở lại. Yên tâm đi. Hắn hiện tại đều là dị năng bảng cường giả. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn không vào trong nhà. Lâm Diệu liền nghe đến trong phòng mẫu thân và Diệp Nhu cùng Tiêu Lam Nhược đối thoại. Trên mặt không kìm lòng được địa lộ ra một nụ cười. Ngày hôm nay tâm tình vẫn căng thẳng. Chỉ có về đến nhà mới giảm bớt không ít. Mẹ, ta đã trở về. Lâm Diệu vừa nói một bên lôi kéo đệ nhị Minh Nguyệt đi vào gia tộc. Làm sao muộn như vậy? Gọi điện thoại không phải nói rất nhanh sẽ. Diệp Nhu vừa định oán giận vài câu liền nhìn thấy một bên dáng ngọc yêu kiều đệ nhị Minh Nguyệt. Sắc mặt không khỏi cứng đờ. Nói cũng nói không được. Đúng là Tiêu Lam Nhược kiều nở nụ cười. Nói, Lâm Diệu ngươi thật là lợi hại a. Mới lên cao trung liền đem cô gái mang về nhà. Lời này nói đệ nhị Minh Nguyệt đỏ cả mặt. Trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào, mà Lâm Diệu ra mặt thì lại dày rất nhiều. Không nhìn thẳng Tiêu Lam Nhược trêu đùa, quay về Diệp Nhu nói, mẹ, nàng là muội muội ta, tên là đệ nhị Minh Nguyệt. Nghe được danh tự này, Diệp Nhu ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi. Hết cách rồi, thứ hai cái này họ quá đặc thù, nàng căn bản không quên được. Đệ nhị Minh Nguyệt. Đệ nhị Minh Nguyệt, ngươi là Minh Nguyệt, ngoặc kép, nửa giờ sau, hai người phụ nữ ôm nhau mà khóc, Lâm Diệu lại bị lạc ở một bên, Minh Nguyệt a, sau đó nơi này chính là nhà ngươi, ta chính là mẹ ruột ngươi, Lâm Diệu chính là ngươi thân ca ca, mẹ, Lâm Diệu, ngươi đi thu thập gian phòng, ta cùng Lăng Miếu mang Minh Nguyệt ra đi mua một ít đồ dùng hàng ngày. Quần áo cái gì? Ồ, Lâm Diệu thở dài, cảm giác gia đình địa vị giảm một. Trong nhà nhiều cái thành viên mới, so với trước kia cũng náo nhiệt rất nhiều. Hơn nữa đệ nhị Minh Nguyệt thập phần chịu khó, đều là đem trong nhà thu thập sạch sành sanh. Liền ngay cả Lâm Diệu gian phòng cũng không ngoại lệ. Liền như vậy, ấm áp hòa hợp sinh hoạt qua một tháng. Đệ nhị Minh Nguyệt liền hoàn toàn thích ứng mới gia đình. Nụ cười trên mặt cũng so với trước đây nhiều hơn rất nhiều. Ngày này, Lâm Diệu vừa rời giường. Điện thoại vang lên, cầm lấy vừa nhìn, dĩ nhiên là hiệu trưởng. Này, hiệu trưởng, tìm ta có chuyện gì? Lâm Diệu a, Hỏa Tinh muốn kiến đại học.